Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610 Nam Sắc Thiên Hạ, tàn nhẫn kính ở thái tử đầy đạn Đại Mông thượng đạp một chân, đem người hoàn toàn đá bò ở cái bàn phía dưới, nàng chính mình sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc. Nhất phái thong dong hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi nếu là có kia bản lĩnh, ta thật đúng là có thể chết đến nhắm mắt. Mở cửa, ánh mặt trời khuynh sái, đáy lòng tối tăm lại tán không đi. Minh Ca banh một khuôn mặt, đi bước một, hướng tới đường cũ lại phản hồi. Nàng như cũ ăn mặc thích nhất đỏ thấm quần áo, dường như chỉ có này hoa mỹ sắc thái mới có thể đem nàng quanh thân cái loại này tử khí che. Đậy, trong đầu tựa hồ lại có thanh âm ở kêu gào. Từng tiếng sắc nhọn, xé rách, tới rồi chỗ ngoặt chỗ Minh Ca đứng yên. Một bên hành lang trụ hạ đứng Tạ Ngọc, hơi hơi rũ mắt Tạ Ngọc dường như nhập định giống nhau. Minh Ca nhìn hắn, năm đó nàng bò ở hắn bối thượng, cảm thấy toàn bộ thế giới dường như liền bọn họ hai người giống nhau. Cảm thấy hắn chính là nàng toàn bộ thế giới, sau lại nàng dắt lấy hắn tay. Hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, liền tưởng khi nào mới có thể trường đến này nam nhân bả vai chỗ. Sau đó ôm một cái hắn đâu, lại sau lại, nàng đầu cơ hồ tới rồi hắn cầm chỗ. Nhưng bọn họ chi gian, lại bị vô số đồ vật ngăn cản. Lại không có ngày xưa thân cận, thấy hắn ngẩng đầu. Minh Ca thu hoảng hốt chi ý, nghe nói ngươi đệ đệ cao trung thám hoa, chúc mừng ngươi, cảm ơn. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Minh Ca dẫn đầu hướng phía trước đi đến, nam nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng bên cạnh người. Kỳ ngự y cáo lão hồi hương, kỳ ngự y bởi vì y thuật cao siêu vẫn luôn là hoàng đế trợ thủ đắc lực. Chẳng sợ hoàng đế xa vào ở trường sinh bất lão đan chung, vẫn là sẽ thường xuyên làm kỳ ngự y giúp hắn bắt mạch nhìn xem thân thể. Này tin tức Minh Ca đã sớm biết, kỳ ngự y cáo lão hồi hương sổ con vẫn là nàng phê chuẩn đâu. Việc này sau lưng ngụ ý cái gì, người sáng suốt vừa thấy là có thể đoán được. Minh Ca không nói gì, nàng biết Tạ Ngọc này một câu cũng không phải thuận miệng mà nói. Thái tử điện hạ bên người môn khách trong khoảng thời gian này ở kinh thành chúng thần trong nhà đi lại thường xuyên. Vừa mới thái tử tìm ta, muốn cho ta lấy hoàng gia người thân phận, giúp hắn nhiếp chính. Ngắn ngủn một câu, Minh Ca lại nghe ra vô số ý tứ. Thái tử đã nghĩ bước lên ngôi vị hoàng đế sau sự. Hắn tuy rằng xuẩn, nhưng cũng biết gia tặc họa ngoại xâm dưới. Hắn không có cái hữu lực viện trợ, căn bản ngồi không xong này ngôi vị hoàng đế, cho nên thái tử nịnh bợ Tạ Ngọc. Là tưởng đem Tạ gia người biến thành hắn ô dù, đem Tạ gia xuất sắc nhất Tạ Ngọc phong làm nhiếp chính vương. Đổi chính hắn ổn ngồi ngôi vị hoàng đế, thoạt nhìn là một bút phi thường tính ra mua bán. Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới năm đó nàng phụ hoàng đem đại công chúa gả cho Tạ Ngọc mục đích, hai cha con mạch não thật là giống nhau như đúc, nàng như thế nào sẽ có như vậy phụ thân cùng ca ca đâu. Minh Ca đáy lòng vèo vèo vèo mạo hàn ý, nàng trái tim băng giá không phải thái tử ý tưởng, mà là thật tử làm như vậy sự. Nàng chính mình thế nhưng còn không có phát hiện. Chỉ cho rằng chính mình vị này hảo ca ca mỗi ngày chìm đắm trong nữ sắc chung vạn sự không biết. Đâu, khó được thái tử có thể có tiến bộ thời điểm, Minh Ca thấp thấp cười một tiếng. Nàng nghiêng đầu ngó mắt Tạ Ngọc, không biết Tạ Lang Quân nói cho ta này đó là có ý tứ gì. Nàng liền hắn tỷ phu cũng không gọi, dù sao hiện giờ đại khái cũng không ai sẽ đem Tạ Ngọc cùng đại công chúa đặt ở một chỗ. Cũng sẽ không đem phò mã cái này từ quan ở Tạ Ngọc trên đầu. Tạ Ngọc đối thượng Minh Ca ánh mắt, hắn môi giật giật, lại không có nói chuyện. Minh Ca mặt hướng phía trước, tiếp tục lại đi tới. đột nhiên liền cảm thấy nàng con đường phía trước một mảnh mờ mịt. Mặc kệ nàng đi như thế nào, tựa hồ đều không thể đi đến nàng trong dự đoán địa phương, Hiên Viên một mạch từ khai quốc cho tới. Bây giờ, trải qua vô số lần hưng suy, nhưng hiện nay, lại bắt đầu chiều một con đường khác đi đến. Đáng giận nàng chính mình không phải nam nhi thân. Đáng giận nàng hoang phế 10 năm thời gian bên ngoài du đãng. Đáng giận nàng từng thiên chân cảm thấy, thế gia cùng đế vương gia có lẽ có thể tìm được một cái cân bằng điểm, nhưng hôm nay, ở cực lực đánh vỡ cái này cân bằng điểm không phải người khác, mà là hoàng thất người, là Hiên Viên gia chính mình người, một đường hướng phía trước. Ở phía trước mở rộng chi nhánh chỗ, Tạ Ngọc dừng bước chân, hắn nhìn nàng không có tạm dừng dần dần đi xa. Nhìn nàng một thân lóa mắt đỏ thấm quần áo biến mất ở trên đường. Lúc này mới thu hồi ánh mắt từ một con đường khác rời đi. Minh ca 25 tuổi thời điểm. Tạ Ngọc 35 tuổi, tiên đế mất. Thái tử đăng cơ, Minh ca ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nhiếp chính vương cái kia tên tuổi như cũ quan ở Tạ Ngọc trên người. Bất quá như nhau tiên đế. Phía trước. Thái tử đem chính vụ toàn bộ đẩy cho Minh ca. Chính hắn núp ở phía sau trong cung sao hưởng lạc. Thường thường vẫn là bị Minh ca đánh tơi bời một đốn. Toàn bộ hoàng cung ở Minh ca khống chế hạ. Nhưng toàn bộ triều đình lại là ở Tạ Ngọc khống chế hạ. Minh ca đã là bắt đầu buông rèm chấp chính. Phản đối nàng đại thần vô số nhiều. Chửi rủa nàng đại thần càng nhiều. Mỗi ngày tức giận đến kêu Hiên Viên vương triều vô vọng. Tưởng tự sát vì Hiên Viên vương triều tuẫn tình càng là nhiều. Nhưng mà Minh ca vị trí lại ổn ngồi bất động. 10 năm thời gian, nàng đã không phải lúc trước ngay cả xử lý sổ con còn sợ người khác biết đến tiểu nha đầu. Nàng có chính mình thế lực, có chính mình chính quyền. Nàng cùng Tạ Ngọc nhìn như đối địch, rồi lại tương phô phối hợp. Chính yếu chính là, trên tay nàng có Tạ gia một trương vương bài, Tạ Lang hiện giờ cũng là trong triều một viên, các nơi chạy tới chạy lui, làm lưu động đại thần, lại đi địa phương đả kích tham ô, đều là Tạ Lang đỉnh Tạ gia danh, không ai dám đối hắn thế nào, hắn là Minh ca nhất đắc lực, trợ thủ đắc lực, trung thu chi giả. Hoàng đế mừng đến Long Tử mở tiệc chiêu đãi chúng quan viên, Minh ca uống rượu hơi nhiều. Phòng trong nhìn như ca vũ thăng bình nhất phái phồn vinh. Nàng không giấu vết rời khỏi nhà ở, vẫy lui cung nhân đi trong hoa viên, lòng bàn chân dẫm một khối nhô lên đá cuội. Minh ca thân mình quơ quơ, ngay sau đó bị người đỡ trụ, công chúa điện hạ. Minh ca nghiêng đầu, là Tạ Lang. Đứa nhỏ này, năm đó nho nhỏ như vậy điểm, hiện giờ lớn lên so nàng còn muốn cao. Minh ca cười, cảm ơn, lại là không giấu vết rút về tay, ngươi như thế nào cũng ra tới. Tạ Lang đáp, bên trong quá nhiệt quá buồn, ta sẽ không xã giao. Minh ca nga một tiếng, cùng nhau đi một chút. Hào, hai người đối thoại. Từ địa phương phong thổ nói đến hiện giờ quan viên chế độ, Tạ Lang than. Công chúa điện hạ không có đi qua bên ngoài, nhưng nói đến này đó địa phương đều có thể đĩnh đạc mà nói. Làm người thật sự không dám tin tưởng. Minh ca hơi giật mình, không có đi qua sao? Nhưng lại cảm thấy chính mình dường như tự mình trải qua quá này đó địa phương giống nhau, nàng thở. Dài một hơi. Bên cạnh Tạ Lang dừng một chút, công chúa điện hạ, ta gần nhất đi dân gian học hạng nhất dân gian tài nghệ. Không biết công chúa điện hạ hay không nguyện ý hãnh diện nhìn lên. Minh ca nghiêng đầu nhìn hắn, cái gì tài nghệ, ngay sau đó cười khẽ. Người đứa nhỏ này càng ngày càng thông minh, liền tính đương cái người bình thường, xem ra cũng có thể hỗn hô mưa gọi gió a. Tạ Lang cũng cười. Hắn cùng Minh ca mặt đối mặt đứng, ánh mắt ở Minh ca má lúm đồng tiền thượng đảo qua. Đem đôi tay mở ra ở Minh ca trước mắt nhẹ giọng nói. Điện hạ xem trọng. vé tháng thêm càng gần nhất vẫn luôn ở cầm di động một chữ mã văn. Quê quán gửi công văn đi không có phương tiện, thân nhóm tha thứ một chút. Hết chương.